Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 272, tri thức chính là dao động. Chuyện này, đây là, khi thấy tòa kia to lớn vương tòa, cùng với cái kia vương tọa bên trên to lớn thân thể lúc. Tất cả mọi người trong lòng run rẩy. Cái kia, đó là thần Tiêu Hoàng. Thần Tiêu Hoàng không chết. Vậy bọn họ hiện tại vọt vào nhân gia bên trong cung điện. Xem như là có ý gì? Thấy bản hoàng, vì sao không bái? Cái kia thân ảnh khổng lồ nhìn xuống mọi người. Uy nghiêm mở miệng, âm thanh như lôi đình. Ở bên trong cung điện vang vọng ra, giao, cùng lúc đó, một luồng khiến người ta nghẹt thở uy thế, tự bốn phương tám hướng nghiền ép mà tới, vẻ này uy nghiêm, chí cao vô thượng, hầu như trong nháy mắt liền để bọn họ cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Sắc mặt tái nhợt, trong lòng run rẩy, bái kiến thần Tiêu Hoàng bệ hạ, mạo muội quấy rối, kính xin tiền bối thứ tội. Coi như những ngày qua kiêu nhân vật có nhiều va chạm xã hội. Lúc này cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mau mau hành lễ, bọn họ có nhiều va chạm xã hội. Nhưng hoàng giả, bọn họ thật sự chưa từng thấy. Coi như bọn họ sư môn trưởng bối. Nhìn thấy loại này cao cao tại thượng tồn tại. Đều phải một mực cung kính. Lo sợ tát mét mặt mày. Nói cho bản hoàng. Các ngươi là tới làm cái gì? Đạo kia uy nghiêm bóng người nhìn xuống mọi người. Toàn bộ cung điện khí áp đều ở theo hắn hô hấp mà biến hóa. Khiến người ta cảm thấy một loại đè ép nghẹt thở cảm giác. Tựa hồ chỉ cần hắn thở dốc to lớn hơn nữa một điểm. Những người này cũng sẽ bị đè ép thành bánh nhân thịt. Hoặc là trực tiếp nổ tung. Bẩm bệ hạ, chúng ta là tới tìm bảo tàng. Lâm Kiêu đứng phía trước nhất, liền nhắm mắt nói rằng, trong lòng hắn đã ở run, chỉ lo đối phương một không cao hứng ép chết hắn. Loại này sinh tử ở người khác nắm trong lòng bàn tay cảm giác thật là đáng sợ. Bảo tàng, tại sao bảo tàng? Cái kia uy nghiêm bóng người khẽ cau mày, sau đó nhìn về phía Hạ Hồng Trinh, lạnh lùng nói, ngươi nói. Lời nói, khổng lồ uy thế bao phủ Hạ Hồng Trinh, hầu như để cho tại chỗ quỳ trên mặt đất. Bẩm bệ hạ, hai tháng trước, trung vực xuất hiện một tin tức, nói, thần Tiêu Hoàng bảo tàng ở đoạn Nhận Sơn. Hạ Hồng Trinh đáp, vậy các ngươi vào bằng cách nào? Uy nghiêm bóng người hỏi, sau đó lại bổ sung, không phải nói quảng trường. Quảng trường nơi đó chỉ là hơi hơi thử thách ngươi một chút chúng thiên phú. Bản hoàng không cho đi. Các ngươi vĩnh viễn không lên được. Bệ hạ, là như vậy. Cùng vậy thì tin tức đồng thời truyền lưu. Còn có một câu khẩu quyết. Hạ Hồng Trinh hít sâu một hơi. Nói rằng, đoạn Nhận Sơn, Nhật Thôn Nguyệt, tụ ngũ lôi, thần Tiêu Hiện, vô liêm sỉ. Cái kia uy nghiêm bóng người đột nhiên đứng lên, giận tím mặt, uy thế đột nhiên tăng cường hai lần trở lên. Phu, phu, phu, mọi người máu tươi phun mạnh, kém một điểm trực tiếp bị đè bẹp trên đất. Ngất đi, nghịch đồ, nhất định là cái kia nghịch đồ. Hắn biết không gian này lỗ thủng, vì lẽ đó cố ý đem tin tức lan rộng ra ngoài. Để cho các ngươi đi vào quấy rối bản hoàng liệu thương. Uy nghiêm bóng người ngực chập trùng kịch liệt, toàn bộ đại điện đều ở ấm lên, bởi vì hắn lửa giận nóng rực lên. Bệ hạ, ngài bị thương? Hạ Hồng Trinh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Hả? Uy nghiêm bóng người lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nhất thời lại để cho hắn một ngụm máu tươi phun ra. Quanh thân cốt cách đều suýt chút nữa tan vỡ. Cái gọi là thiên kiêu ở hoàng giả trước mặt như vậy yếu đuối. Hừ, bản hoàng chuyện đến phiên bọn ngươi run rế tới hỏi. Uy nghiêm bóng người hừ nhẹ một tiếng, sau đó thu liễm uy thế, trầm giọng nói rằng, có điều bản hoàng xác thực bị thương, đó là vạn năm trước được đại đạo chi thương, vẫn chưa từng khỏi hẳn. Hắn nhìn quét mọi người, tự nhiên nói rằng, hiện tại không gian này đã bại lộ, vì để tránh cho kẻ thù nhân cơ hội đến tìm chuyện. Bản hoàng đến chuyển sang nơi khác, xem ở các ngươi không phải có ý định mạo phạm, bản hoàng cũng không xử trí các ngươi, đưa các ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong, một luồng không thể chống đỡ phát lực lượng xuất hiện, tựa hồ liền muốn đem mọi người truyền tống đi ra ngoài. Mọi người thấy thế, trong lòng có không cam lòng, nhưng cũng dám nói cái gì. Hiện tại người tinh tường đều có thể nhìn ra, bọn họ ngưỡng người này là tiếp nhận rồi sai lầm tin tức. Tự tiện xông vào hoàng giả tẩm cung, có thể sống sót đã không dễ dàng. Nếu như còn dám nói cái gì bảo tàng chuyện, e sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Bệ hạ, vãn bối có một chuyện không rõ. Đang lúc này, một đạo tuổi trẻ thanh âm của vang lên. Giao, nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo trắng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau đám người. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu kinh hô một tiếng. Sau đó lộ ra vẻ sốt sắng. Ngươi làm gì? Ở trước mặt bệ hạ? Đến phiên ngươi lắm miệng à? Hắn sợ đến đầy mặt trắng bệch. Đây chính là ở hoàng giả trước mặt a. Mạnh Hàn nếu như chọc giận đối phương, hắn liều mạng cũng cứu không được a. Bệ hạ thứ tội, bằng hữu ta hắn không hiểu quy củ, không phải có ý định mạo phạm. Hắn nói năng lộn xộn, đều suýt chút nữa quỳ xuống đến rồi. Đối phương là không phải hoàng giả không trọng yếu, nhưng đối với mới vừa nãy biểu hiện ra thần uy, đủ để dễ dàng giết chết ở đây tất cả mọi người. Không sao, bản hoàng còn không đến mức bởi vì chuyện một câu nói liền đối với các ngươi tiểu bối hạ sát thủ. Uy nghiêm bóng người ý tứ sâu xa địa nhìn Lâm Kiêu một chút, sau đó nhìn về phía Mạnh Hàn, nói rằng, ngươi nghĩ hỏi cái gì? Mạnh Hàn hít sâu một hơi, ngẩng đầu hỏi, trước tiền bối nói đến kẻ thù, như vậy có thể làm cho tiền bối kiêng kỵ kẻ thù là như thế nào tồn tại? Vì sao chúng ta cũng không nghe nói qua? Ha ha, uy nghiêm bóng người cười cợt, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, kẻ thù của ta hẳn là tu vi gì? Hẳn là, hoàng giả, Mạnh Hàn chuyện đương nhiên địa trả lời, rồi lại mang theo một tia không xác định. Ừ, vậy ngươi biết bao nhiêu hoàng giả? Uy nghiêm bóng người cười cợt, có nhiều thú vị hỏi. Nhất thời, tất cả mọi người lỗ tai bị dựng lên, bọn họ mơ hồ cảm giác được, muốn nghe đến một chút không được chuyện. Vãn bối kiến thức nông cạn, ngoại trừ bệ hạ cùng huyền vương, liền chỉ biết là băng hoàng cùng nguyệt hoàng, mà bệ hạ kẻ địch hẳn không phải là mấy vị này. Mạnh Hàn cúi đầu nói rằng, ừ, ngươi chỉ biết là những này rất bình thường. Uy nghiêm bóng người cười cợt, nói rằng, bởi vì 13 châu đại địa là ở 6 vạn năm trước sinh ra, mà bắt đầu từ lúc đó, băng hoàng liền thống trị 13 châu. Cấm chỉ cái khác hoàng giả tùy ý đặt chân, mà sau đó băng hoàng đã xảy ra một chuyện, liền truyền ngôi cho đệ tử Nguyệt Hoàng. Từ Nguyệt Hoàng thống trị 13 châu, nói cách khác, 13 châu đại địa từ sinh ra đến bây giờ, đều là băng hoàng đó cùng Nguyệt Hoàng ở thống trị. Các ngươi không biết cái khác hoàng giả rất bình thường. Đương nhiên, thế gian này hoàng giả khẳng định so với các ngươi tưởng tượng nhiều. Tất cả mọi người kinh ngạc trong lòng. Những câu nói này nhìn như chỉ là đang nói hoàng giả, nhưng lượng thông tin không phải lớn một cách bình thường. 13 châu là 6 vạn năm trước sinh ra, hơn nữa vẫn từ băng hoàng cùng nguyệt hoàng thống trị. Nhưng mà huyền vương di tích đã sớm tồn tại, đây cũng giải thích như thế nào? Như vậy rất có thể 13 châu đại địa là từ một cái nào đó càng to lớn hơn trong đại lục tách ra một phần. Đã từng bọn họ đã ở một ít trong sách xưa nhìn thấy chủ đại lục loại hình chữ. Chỉ là một cắm thẳng có chứng thực, những lão quái vật kia cấp bậc nhân vật, cũng giữ kín như bưng. Bây giờ, xem như là xác nhận, xin hỏi bệ hạ, như 13 châu nơi như thế này, còn có bao nhiêu cái? Mạch Hàn hỏi, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, liên quan đến thiên hạ đại cục số lượng, tuy là trùng hợp, nhưng cũng ám hợp này mấy. Uy Nghiêm bóng người nói nhỏ, tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. 49 cái, 13 châu nơi như thế này, thì có 49 cái, mà lên diện, còn có một càng to lớn hơn thế giới. Ngoại trừ Mạnh Hàn, tất cả mọi người trong lòng đều nhận lấy chấn động, đặc biệt Lâm Kiêu, trong mắt bắn ra lóa mắt ánh sáng. Đó là một loại trước nay chưa có đấu trí. Thế giới này rất lớn. Các ngươi bây giờ nhìn đến, chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Vì lẽ đó, đều tốt tu luyện đi, có thể sau này có thể nhìn thấy nhiều hơn phong cảnh. Uy Nghiêm bóng người bình tĩnh nói, là, đa tạ bệ hạ chỉ điểm, tạ ơn bệ hạ truyền đạo. Mọi người cung kính bái tạ, vui lòng phục tùng, đối phương những câu nói này, đối với bọn họ ảnh hưởng quá lớn, đủ để cải biến lòng người của bọn họ cảnh cách cục. Võ giả, trong lồng ngực có càn khôn, mới có thể đi được càng xa hơn, đang đối mặt khó khăn lúc, sẽ nhiều mấy phần thong dong cùng nhẫn nại. Ha ha, dao động ở đoàn người sau khi, Mạnh Hàn nhếch miệng lên một tia độ cong. Hắn này vừa ra song hoàng, hát đến mức rất thành công. Hiện tại, nên thu lưới, cũng được, gặp lại chính là có duyên. Các ngươi nếu tiến đến, bản hoàng liền ban thưởng các ngươi một phen cơ duyên đem. Uy Nghiêm bóng người cười cợt, vung tay lên, một đạo to lớn roulette đột nhiên xuất hiện. Tới chơi cái game làm sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.